Nhưng bắt mắt nhất vẫn là ngôi tháp cổ tỏa ánh sáng lấp lánh ở giữa màn hình. Cô có anh, đời em cô đơn, sao hả? Hay cô? Tháp sao chính là nơi mà bốn học sinh ưu tú đại diện cho bốn trường vào thi đấu. Nó liên quan đến truyền thuyết nhất vương tam soái đấy. Cuộc sống mới mỹ mơ, a nơ, nơ, chuyện đó cô quan trọng. Bảng vàng ở đâu? Cô có anh, đời em cô đơn, bảng vàng chính là danh sách 100 người ưu tú nhất lơ, mơ, tê, hơ. Đều do học sinh trong trường bầu chọn. Bảng bình chọn này ngày nào cũng thay đổi liên tục. Bà nhấp vào ngọn tháp sẽ thấy ngay. Lạc Tiểu Liên tò mò nhanh tay nhấp vào đỉnh tháp. Những chủ đề bàn luận đủ thứ khiến mắt cô hoa cả lên. Download clip khai giảng. Hướng dẫn du lịch thắng cảnh vườn trường. 10 địa điểm dễ xuất hiện mỹ nữ nhất của lơ. Mơ. Tì. Hừ. Trong tiếng kêu tách tách của chuột máy, màn hình chợt sáng lên, xuất hiện một bảng vàng lấp lánh. Danh sách 100 học sinh ưu tú nhất liên minh tinh hoa cấp bậc họ và tên tranh lộ hoa bạch lính thạch thanh tuyền thủy lam chứng thiên cấp độ công tháp tinh diệu vương. Hàn thu giả 200 xuyệt chéo 200 xuyệt chéo 196 xuyệt chéo 596. Kim chi tinh. Giang Sóc Lưu 197 xuyệt chéo 200 xuyệt chéo 198 xuyệt chéo 596 Mộc Chi Tinh. Thẩm Tuyết Trì 196 xuyệt chéo 200 xuyệt chéo 199 xuyệt chéo 595 Thủy Chi Tinh. Văn Chấn Hải 194 xuyệt chéo 195 xuyệt chéo 196 xuyệt chéo 585. Cách thức tính chỉ số 1. Mỗi lần đăng một tin chính thống trên diễn đàn lơ, mơ, tì, hơ, chỉ số quyến rũ sẽ tăng thêm một bậc, tức là dơ, cơ, cộng thêm một tranh lộ hoa. Đặc biệt, nếu bạn là nhân vật chính trong tin đó, thì sẽ dơ, cơ. Cộng từ 1 tới 10 tranh lộ hoa tùy theo mức độ. 2. Mỗi lần thi hết học phần. Nếu kết quả của bạn cao hơn 50 người thì chỉ số thông minh sẽ dơ. Cơ. Tăng lên. Tức là dơ. Cơ. Cộng thêm một viên bạch lính thạch. Nếu bạn đứng ở vị trí to 10 người cao điểm nhất khối thì sẽ dơ. Cơ. Cộng thêm từ 1 tới 10 viên bạch lính thạch tùy theo vị trí nắm giữ. 3. Mỗi lần bạn đăng một tin trong mục sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Đàn tự do. Chỉ số sơ. Cơ. Gia thích sẽ tăng lên. Tức là dơ. Cơ. Cộng thêm một giọt thanh tuyền thủy. Nếu trở thành nhân vật chính trong tin đó thì bạn dơ. Cơ. Cộng thêm từ 1 tới 10 giọt thanh tuyền thủy tùy theo mức độ chú ý của mọi người. 4. Tất cả các chỉ số trên cộng vào thanh chỉ số lam chứng thiên. Căn cứ vào chỉ số này để xếp mức độ công tháp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Lưu ý là các chỉ số này cô cố định mà sẽ liên tục thay đổi. Phần sau xin dơ cơ lược bỏ tít, tít, tít, tít, tít. Cô có anh, đời em cô đơn, bổ sung chút. Mỗi chỉ số khi tròn 200 có thể dơ cơ đổi cấp bậc. Bây giờ cấp bậc cao nhất là tinh diệu vương. Anh Hàn Thu giả giỏi thật, đứng ở ngôi cao nhất tinh diệu vương, sau đó là ba người kia. Bốn người này sẽ hợp thành toi bốn học sinh ưu tú nhất lơ, mơ, tê, hơn. Có điều, Lạc Tiểu Liên cô phục. Có liếc xuống cái tên Thẩm Tuyết Trì ở vị trí cách Hàn Thu giả cô xa, rồi xem tiếp bên dưới. Danh sách sao mà dài lê thê thế này? Toàn những cái tên lạ hoắc. Theo con chuột lướt nhanh trên màn hình, hy vọng của Lạc Tiểu Liên như ngọn nến bị thổi tắt phụt trước gió. Trong bảng tên dài lê thê cô hề thấy bóng dáng tên của mình. Thảo nào Thẩm Tuyết Trì chỉ nhìn mình như nhìn con run cái dế. Tức thật, đinh. Lúc đảo mắt qua bảng danh sách, Tiểu Liên đột nhiên dừng mắt ở ba chữ Giang Sóc Lưu, trong đầu cô bỗng lóe sáng. Cuộc sống mới mỹ mãn, ừ. Tôi biết rồi. Tôi phải có cú lội ngược dòng ngoạn mục. Đánh bại tên Giang Sóc Lưu, hạ gục con nhỏ Thẩm Tuyết Trì là bằng chứng hùng hồn nhất. Tôi sẽ trở thành người đứng cạnh anh Hàn Thu Dạ. Cô có anh, đời em cô đơn, Tiểu Liên, bà sao thế? Đúng lúc Tiểu Liên đang thao thao bất tuyệt thì cô sải bước từ trên bục giảng xuống. Hai tay chắp sau lưng kiểm tra thao tác Photoshop của học sinh. Lạc Tiểu Liên vội vã di chuột thoát khỏi không trang. Cô ngờ lại rối beng beng lên. Lao đầu về phía trước. Chân va mạnh vào bu. May mà lúc cô giáo đi qua chỗ Tiểu Liên thì màn hình đã hiện lên phần mềm Photoshop. Cô giáo hài lòng gật gật đầu rồi quay người định đi. Đột nhiên, bãi giá hồi cung một giọng nói the thé từ tai nghe của Tiểu Liên vọng ra, khiến cả phòng học bỗng lặng đi. Trên màn hình vi tính màu xanh lam bên góc trái bỗng nhảy ra một cửa sổ nhỏ. Bạn của cậu cô có anh, đời em cô đơn đã offline sao thế nhỉ? Tiếng gì ở đâu ra thế? Lạc Tiểu Liên vội vã cúi đầu, phát hiện ra cái tai nghe của mình để ở chế độ vô lơn to nhất. Khi cô ngóc đầu lên thì nhìn thấy một khuôn mặt như ma nữ hiện hình. Gân guốc nổi hết cả lên. Nghiến răng bặm lợi. Em là Tiểu Liên, em làm gì trong giờ thế hả? Thấy khuôn mặt nổi giận đùng đùng của cô giáo cùng với ánh mắt kỳ quặc của mọi người xung quanh. Lạc Tiểu Liên khẽ thở dài vô vọng. Có lẽ cuộc đời cấp 3 tươi đẹp càng ngày càng cách xa mình hơn. Tan họp, Lạc Tiểu Liên đem theo cuốn từ điển ướp phước dày cộp tới cứ địa bí mật mà hôm khai giảng mới phát hiện ra. Đó là một sườn núi nhỏ hoang vắng phía sau núi Bạch Lĩnh. Cứ địa bí mật của Tiểu Liên nằm ở ngay sát bức tường cổ màu xanh xám dài ngoằn ngoèo ngăn giữa hai trường Tinh Hoa và Đức Nhã. Bức tường cổ này bị học sinh trong lơ, mơ, tê, hơ gọi là tường xám. Bức tường loang lổ màu thời gian dù cô đẹp nhưng nó đã có 600 năm tuổi như tháp sao. Bình thường ít học sinh lui đến núi Bạch Lĩnh, lại có bức tường ngăn nên khu đất sườn núi mọc đầy cỏ dại này rất tĩnh mịch. Mỗi khi có gió thổi qua, cỏ lay động như đợt sóng biển rào rạt, những đợt sóng cỏ xanh non non rất mát mắt. Lạc Tiểu Liên ngồi trên thảm cỏ bên cạnh tường xám, lẩm nhẩm đọc thuộc bảng từ mới chi chít trên cuốn từ điển. Nhưng cô biết tại sao, mỗi khi nhớ lại lời nói của thầy cô và bạn bè, lòng cô lại nặng trịch như bị đá tảng đè. Cô đứng dậy, hít một hơi thật sâu, hai tay bắt loa trước miệng, hét vang từng tiếng một. Lạc Tiểu Liên đừng bao giờ nhục chí chỉ vì vài câu nói. Mày phải hạ gục tên Giang Sóc Lưu Đê Tiện và con nhỏ Thẩm Tuyết Trì kênh kiểu. Hoàn thành tâm nguyện trở thành học sinh xuất sắc nhất, chỉ cần mày cố gắng, nhất định sẽ thành công thôi. Hãy cho con nhỏ Thẩm Tuyết Trì ngửi khói đi. Lạc Tiểu Liên sẽ trở thành học sinh ưu tú nhất lơ, mơ, tê, hơn. Á á! Á á! Phá phá phá phá phá phá! Khi tự động viên mình xong, Tiểu Liên chuẩn bị ngửa mặt lên trời. Duỗi chân ra vươn vai. Binh. ái đột nhiên có cái gì đó nặng nặng từ trên trời rơi xuống, đáp thẳng vào người lạ Tiểu Liên. Tiểu Liên mất thăng bằng lao về phía trước, mặt úp ngay xuống thảm cỏ, ngã kiểu vô ích trông rất khó coi. Ủa? Sao mềm mềm thế này? Thôi chết, hình như mình giẫm phải phân chó rồi. Đúng lúc mặt lạc Tiểu Liên đáp đất, trên đầu quay vòng vòng toàn sao là sao thì một tên con trai thản nhiên thốt lên sau lưng. Hả? Phân chó á? Chán lạc Tiểu Liên bỗng nổi gân xanh hình chiếc thập tự. Khi cô vừa gắng hết sức ngồi dậy, chuẩn bị quay người lại mắng cho thằng cha vô duyên kia một trận tơi bời khói lửa thì bỗng thử người ra. Tất cả nỗi bực dọc bỗng chốc tan biến trước khuôn mặt của anh chàng đó. Phải miêu tả khuôn mặt này ra sao đây? Bầu ti phơn e le gan han sô me tem bồ. Trong đầu Lạc Tiểu Liên hiện lên một loạt từ tiếng Anh vừa mới đọc trong cuốn từ điển ban nãy. Nhưng cô có một từ nào đủ sức miêu tả khuôn mặt ấy? Trong phút chốc, người Tiểu Liên như cưới cơn gió, có cảm giác lâng lâng bay bổng vào cõi mơ mộng diệu kỳ. Có điều, chát, Lạc Tiểu Liên bỗng giật mình, rồi gắng định thần lại. Cô điên tiết giơ cuốn từ điển ướp phớt nặng như cục gạch lên rồi tương thẳng vào mặt tên đó. Cậu bảo ai là phân chó? Chết này oái, khuôn mặt đẹp như ánh sáng diệu kỳ trong giấc mơ bị cuốn từ điển ném trúng. Cuốn từ điển làm thành một đường cong tuyệt mỹ trong cô trung kiểu long thần vẫy đuôi rồi nhè thẳng mục tiêu. Hừ! Đáng đời! Lạc Tiểu Liên lồm cồm bò dậy. Vừa lấy tay phủi lấy phủi để cỏ dính trên đồng phục. Vừa bực bội trợn mắt nhìn khuôn mặt bị cuốn từ điển trọi trúng. Chính hắn là thủ phạm làm Tiểu Liên bị ngã tròng gọng. Áo sơ mi màu trắng, đồng phục màu lam. Ủa, thằng cha này là học sinh trường tinh hoa sao? Cô thể chịu nổi. Tụi học sinh trường tinh hoa toàn một lũ khoác lác, huyên hoang. Ngay cả việc xuất hiện trước mặt người khác cũng chẳng ra làm sao cả. Ai ra? Đau quá, tên con trai vứt cuốn từ điển xuống, ngồi khoanh chân trên thảm cỏ. Hắn ta mím môi, hít một hơi dài. Sau đó giơ ngón tay thon dài ra day day cái cằm bị cuốn từ điển ném chúng đau điếng. Một lúc sau, hắn mới từ từ mở mắt ra, nhưng vì đau quá lại nhắm nghiền mắt lại. Lạc Tiểu Liên vinh ngược mặt lên, mắt đánh tia lửa điện nhìn tên đó như kiểu bao thanh thiên nhìn thấy gian thần lộng quyền. Ý tên kia, trước khi nhảy tường cũng phải xem có ai ở dưới không chứ. Ngọn lửa rất hận cháy hừng hực trong lòng Tiểu Liên như được dội thêm một gáo dầu. Lưới lửa liếm lên tới tận đầu. Nhưng tên đó vẫn dùng tay nắn bóp cằm, sau đó nhìn cô chăm chú. Đôi mắt sáng trong có chút biếng nhác như mắt mèo ba tư đó chợt ánh lên niềm vui như khi cô lôm bô tìm ra châu Mỹ. Hắn nở nụ cười đầy ẩn ý, từ trước tới giờ chưa ai thấy tôi lại có phản ứng như thế cả. Cô là học sinh trường Đức Nhã à? Tên là gì gì? Lại một tên thích từ sướng. Gió vô vị. Lạc Tiểu Liên, Lạc Tiểu Liên tức tối đứng chống nạnh. Giọng điệu kiên quyết như cảm tử quân sắp lâm trận. Biết tên rồi thì mau xin lỗi đi. Hơ hơ hơ hơ, nghe thấy Lạc Tiểu Liên nói vậy, tên con trai kia giơ hai tay ra trống trên bãi cỏ, duỗi người uể oải, sau đó khẽ nghiêng đầu, thái độ coi trời bằng vung. À, xin lỗi bạn Lạc Tiểu Liên, nhưng ban nãy tôi đâu thấy có người bên dưới cái gì nhìn nụ cười muốn cho ăn đấm của tên con trai nọ. Lạc Tiểu Liên thấy từng tế bào trong cơ thể mình suýt nổ tung. Cậu xin lỗi kiểu đó hả? Trường tinh hoa đúng là toàn lũ vinh váo liên ạ. Sao cô có vẻ hiểu rõ trường tinh hoa thế nhỉ? Tên con trai nọ gian xảo những mày. Liên, Liên. Cấm cậu gọi trực tiếp tên tôi như thế, nghe tên con trai kia gọi tên thân mật của mình mà mặt vẫn thản nhiên như không. Lạc Tiểu Liên mặt mũi đỏ gay. Phơ phơ. Có sao đâu, tên con trai lắc lư hai cái chân, vẻ bất cần đời. Cậu nghe cho rõ đây. Tôi không có hứng thú gì với lũ vinh váo thiển cận trường tinh hoa. Lạc Tiểu Liên như được lắp một cái quạt thông gió trước ngực. Nhưng bất chợt cô nhớ điều gì đó. Mắt hơi lóe sáng. Mà này, cậu là học sinh trường tinh hoa. Chắc biết tên Giang Sóc Lưu đúng không? Giang Sóc Lưu. Nghe thấy Tiểu Liên hỏi. Tên con trai nọ bỗng cúi đầu xuống một lúc. Sau đó ngước mắt lên khinh khỉnh nhìn Tiểu Liên. Ồ! Tôi hiểu rồi. Hóa ra cô thầm thương trộm nhớ Giang Sóc Lưu hả? Nhưng mà chưa nói hết câu. Mắt hắn đã xăm soi Tiểu Liên từ đầu tới chân. Rồi nhìn cô với ánh mắt thương hại. Theo tôi biết. Tiểu Liên à, cô không có cơ hội đâu. Bên cạnh Giang Sóc Lưu có bao nhiêu bé xinh đẹp, giỏi giang. Đủ rồi đó. Đừng đánh đồng tôi với cái tên Giang Sóc Lưu đầu óc si đần. Đây tiện kia được không? Lạc Tiểu Liên nắm tay thành nắm đấm. Trợn ngược mắt lên với hắn. Sau đó hầm hè. Tôi không có hứng với loại người như hắn. Tôi chỉ muốn biết chút thông tin về hắn thôi. Vì sớm muộn gì cũng có ngày tôi di hắn dưới đế giày. Ủa? Ý của cô là? Cô thù địch với Giang Sóc Lưu? Lời của Tiểu Liên khiến tên con trai xứng người im như trời trồng. Lát sau hắn ngồi thẳng dậy. Khoanh chân. Người đầu lên nhìn Tiểu Liên với ánh mắt thích thú. Hai người có thù à? Không có, giọng Lạc Tiểu Liên như chém sắt. Thế cô có quen cậu ta không? Ở không quen. Hờ hờ hờ hờ. Thế mà cũng bị ghét à? Ai dè tên con trai kia cười sằng sặc như ma làm. Ôm bụng cười lăn cười bò. Có điều kỳ thi năm nay Giang Sóc Lưu đứng đầu toàn thành phố đấy. Lại còn được tuyển thẳng vào trường trung học tinh hoa. Mặc dù ra thế nhà Giang Sóc Lưu vẫn còn là điều bí ẩn, không ai biết rõ thân thế của cậu ta. Nghe mọi người đồn cậu ta là người thừa kế duy nhất của một tập đoàn thương mại siêu hạng. Có người nói ông nội cậu ta là một đại gia giàu mỏ, rào nước đố đổ vách. Cậu ta lại đa tài nữa chứ, từ âm nhạc tới hội họa, võ thuật, đấu kiếm. Hai, trừ khi cậu ta biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn, nếu không người như cô còn lâu mới có cửa thắng. Hít công nhận nền tảng vững chắc thật. Không ngờ tên đó lại lợi hại vậy. Lời nói vô tình của tên con trai kia như một cái chày đập thẳng vào đầu Tiểu Liên. Khiến cô hoa mắt chóng mặt. Trên thế giới này lại có người hoàn mỹ đến vậy sao? Mình cứ nghĩ người như vậy chỉ có trong phim. Hơ hơ hơ, thấy Lạc Tiểu Liên ban nãy còn hung hăng bỏ xít. Thế mà bây giờ chỉ lẩm bẩm như mèo cúp đuôi. Tên con trai kia tiếp tục rung đùi. Cười khoái trá như thể muốn nói. Thế nào? Nhận thua đi là vừa không được. Không nên nghe tin đồn thổi linh tinh mà sợ mất mật. Thế thì ê mặt lắm. E hèm nghĩ tới đây. Lạc Tiểu Liên đang lom khom bỗng đứng thẳng dậy. Khẽ húng hắng giọng. Tôi tin bất cứ thành công nào cũng phải dùng mồ hôi nước mắt để đổi lấy. Tôi nhất định sẽ biến hắn thành miếng lót đường của mình. Còn tôi sẽ trở thành học sinh ưu tú nhất liên minh tinh hoa. Giành được học bổng học tại Harvard. Cuộc đời tôi sẽ huy hoàng cho mà xem. cô thú vị lắm. Đôi mắt kiên định như phát sáng của Lạc Tiểu Liên khiến tên con trai bỗng lặng người đi. Hắn ngước đầu nhìn Tiểu Liên, rồi nhíu mày lại, ánh mắt đan xen là lạ, đôi môi hơi nhích lên như mỉa mai. Lúc sau, hắn nở nụ cười đầy ẩn ý. Lạc Tiểu Liên, nếu cô đã quyết chí thế thì để tôi giúp cô một tay hở. Cậu giúp tôi á? Lạc Tiểu Liên giật thót, không dám tin vào tai mình. Sau đó hơi nheo mắt lại vẻ nghi ngờ. Cậu giúp tôi? Hay là cậu định thăm dò tình hình định giúp hắn vậy? Hình như cậu quen hắn thì phải. Hơ hơ hơ, câu nói thẳng thừng của Lạc Tiểu Liên làm tên con trai ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hắn cười nghiêng ngả một lúc rồi lắc lắc đầu. Cô đừng đa nghi thế. Người như Giang Sóc Lưu thì cần gì phải thăm dò cô cho tốn thời gian ra. Vì cậu ấy chẳng coi cô là cái tép riêu gì đâu. Cô khỏi lo lắng vô ích. Nghe lời nói thẳng như ruột ngựa của hắn, mặt Lạc Tiểu Liên như đèn nhấp nháy, lúc đỏ gay lúc tím lại lúc trắng bịch. Úp thật! Thằng cha này đang an ủi hay là muốn ném đá mình vậy? Nhưng sao cậu lại muốn giúp tôi? Mặt Lạc Tiểu Liên nhăn như khỉ, lầm bầm nói. Cũng chẳng có gì, tên con trai nhún vai vẻ bất cần. Lấy ngón tay vuốt vuốt cằm. Dạo này tôi thấy nhàm chán quá nên muốn làm việc gì đó thú vị chút. Nhìn bộ dạng kiêu căng không coi ai ra gì của hắn, Lạc Tiểu Liên như cái ấm nước sôi sùng sục, xì khói trên đầu. Tên cà chớn, mình chúa rét mấy đứa kiêu căng, ngạo mạn. Nhưng mà có nổi ứng ở trường tinh hoa kể ra cũng hay đấy. Nếu sau này mình phát hiện hắn là gián điệp, lúc đó mình xuất chiêu phản gián cũng chưa muộn, cho hắn chết không kịp ngáp. Khà khà khà. Được nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên bỗng nở nụ cười ma mãnh, rồi gật đầu như bổ củi. Cảm ơn cậu đã tình nguyện giúp tôi. Để trả ơn, mỗi tuần tôi tặng cậu một gói bánh quy hình thỏ. Bánh quy hình thỏ là cái gì vậy? Tên con trai hơi nheo mắt, dường như tìm thấy thứ mà hắn hứng thú. Thì là bánh quy tôi tự làm chứ là cái gì nữa? Lạc Tiểu Liên hơi cúi người, đưa ngón trỏ đặt trước miệng, mỉm cười nháy mắt với tên con trai kia. Mùi vị thơm ngon miễn chê, đảm bảo cậu ăn rồi lại muốn ăn nữa được. Giao kèo vậy đi. Hắn ngồi thẳng dậy, nhìn về phía mặt trời, sau đó khẽ vươn vai, rồi quay lại đập vào vai Tiểu Liên. Tôi cũng phải thể hiện chút thành ý chứ nhỉ. Thế này đi, 5 giờ chiều hôm Trung Thu, tức chủ nhật tuần này, cô đứng ở Lam Chứng đợi tôi. Tôi sẽ dẫn cô tới một nơi hay ho lắm. Nơi hay ho? Ở đâu thế? Tiểu Liên ngây người nhìn hắn. Nơi này chỉ một mình tôi biết thôi. Hắn bỗng giơ tay ra túm lấy cổ áo Lạc Tiểu Liên, rồi ghé sát miệng vào tai cô. Sau đó mỉm cười ra vẻ thần bí đáp. Chẳng nhẽ cô không muốn xem hòn đá ngáng chân to nhất trên đường chinh phục đỉnh cao của cô là Giang Sóc Lưu trông như thế nào à hả? Đá ngáng chân, Giang Sóc Lưu. Nghe được đấy, lúc Lạc Tiểu Liên vỗ tay tán thưởng cách so sánh rất có hồn ấy thì một luồng khí ấm áp có mùi thơm thoang thoảng đột nhiên ve vắn bên tai, khiến cô thấy mạch máu của mình như chảy ngược lại. Thằng cha chết bầm, sao lại dở trò mơn trớn thế chứ? Hay hắn là kẻ biến thái? Trung Thu trăng trong, không gặp không về. Nhớ ăn mặc đẹp một chút. Hắn đứng nhồm dậy khỏi thảm cỏ, phủi những lá cỏ vương trên người xuống, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa mới bước được hai bước, hắn bỗng đứng khựng lại, quay đầu đắm đuối nhìn Tiểu Liên rồi cười rõ gian manh. À, đúng rồi, cậu cậu định định làm gì? Hơ hơ hơ, tay hắn đút trong túi quần, cười càng lúc càng gian. Chẳng nói chẳng rằng mà chỉ tiến thẳng về chỗ Lạc Tiểu Liên đang đứng thử người ra. Này, này, cậu muốn làm gì? Đừng lại gần đây. Có gì đứng đấy rồi nói. Cậu nghe rõ chưa? Thấy hắn ta tiến lại gần mình, Lạc Tiểu Liên hơi căng thẳng, bất giác lùi xuống liên tục. Lạc Tiểu Liên chưa nói dứt câu thì hắn đã giang tay ra, nắm chặt lấy cổ tay cô. Tiểu Liên còn chưa kịp vùng vẫy thì thấy cả người mình đã lao về phía trước theo quán tính, rồi nằm gọn trong vòng tay hắn. Ối bẹp! Khi Tiểu Liên nghĩ rằng mình đã gặp phải tên lưu manh khoác vỏ ngoài quý tộc, thì bỗng một lực rất mạnh giữ cho người Tiểu Liên đứng vững. Tiếp đó cô thấy trán mình lành lạnh, hơi đau ê ẩm. Ý! Sao sao vậy nhỉ? Lạc Tiểu Liên thấp thỏm trong lòng, mở tròn mắt ngạc nhiên. Sau đó giơ tay lên sờ trán, phát hiện không biết từ lúc nào đã bị dán lên một miếng băng cá nhân. Tiểu Liên à, lúc nãy ngã trán cô bị thương nè. Nhưng dán miếng băng này vào sẽ ổn cả thôi. Hắn gật gù ngắm kiệt tác của mình, rồi hài lòng vỗ vỗ đầu cô. Sau đó mỉm cười rạng rỡ. Không lo cho bản thân thì sao thắng nổi Giang Sóc Lưu? Không mượn cậu phải lo thấy mình bị tròng vẹo. Mặt Lạc Tiểu Liên đỏ gay, trừng mắt với tên con trai kia. Thằng cha biến thái này khó hiểu thật. Chẳng lẽ hắn đối với nữ sinh nào cũng tùy tiện thế? Lạc Tiểu Liên vội chuyển chủ đề nói chuyện để chữa ngượng. À, mà cậu tên gì? Lúc nãy tôi quên không hỏi. Tôi à, tay vẫn đút túi quần. Hắn nghiêng đầu cười bí hiểm, ngoan ngoãn về đi rồi sẽ biết vụt. Về ư? Hắn không trả lời mà chỉ quay người uể oải xua xua tay, rồi đi thẳng ra chỗ tường xám. Dáng người cao cao đó nhảy vút qua tường giống như một ngọn gió vô hình, biến mất hút khỏi tầm mắt của Tiểu Liên trong tích tắc. Về rồi sẽ biết. Chẳng hiểu hắn đang nghĩ cái quái gì nữa. Có điều đây là lần đầu tiên mình gặp phải tên biến thái như vậy. Hi hi hi hi. Tụi bay coi kìa. Con nhỏ đó bị làm sao vậy? Chắc lúc tỏ tình bị người ta chơi xỏ rồi. Ôi, cười chết mất. Ha ha ha ha, mặt trời vội vàng thu những ánh sáng còn sót lại, bầu trời biến thành màu hổ phách. Lạc Tiểu Liên kẹp cuốn từ điển ở nách, đi từ chỗ cứ địa bí mật về trường. Cô vội vàng chạy về phía khu giảng đường, vì sắp bắt đầu giờ tự học buổi chiều. Lạ thật. Trên đường đi, mọi người cứ chỉ trỏ mình, lại còn bịt miệng cười khúc khích nữa chứ. Chật, hôm nay mọi người làm sao vậy? Sao lại nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh thế kia? Chết thật, có gì đó không ổn. Lạc Tiểu Liên vừa trầm ngâm suy tư, vừa rảo bước nhanh về phía trước. Chưa tới cửa lớp học thì cô đã nhìn thấy Trương Hinh Như đang cúi đầu, sải bước nhanh về phía cô. Á! Hinh Như mắt Tiểu Liên bỗng sáng quắc như đèn pha. Bước gấp gáp về phía Trương Hinh Như. Rồi gọi to tên cô bạn lớp trưởng. Ơ! Tiểu! Tiểu Liên, cậu cậu hả? Gì vậy? Nhìn thấy Trương Hinh Như kinh ngạc ra mặt, Tiểu Liên sốt ruột gặng hỏi. Tiểu Liên. Trương Hinh Như nhìn đám bạn đang che miệng cười, hốt hoảng kéo tay Lạc Tiểu Liên sang một bên. Sau đó lôi cái gương tròn trong túi giam đưa cho Tiểu Liên soi. Tiểu Liên ngơ ngác soi mặt mình trong gương. Thấy trong gương là một cô gái đang nghệt mặt ra, trán dán một miếng băng cá nhân. trên đó viết một dòng chữ bằng bút máy màu đen. Thời Tuân Mô Bi, 1.395.656. Thời Tuân Lạc Tiểu Liên nghiến răng như máy mài nhôm, hai chữ đó lọt qua kẽ răng. Tay cô nắm chặt thành nắm đấm, toàn thân phát ra khí nóng đậm đặc như khí thải công nghiệp. Đúng lúc này cô thấy có luồng khí lạnh toát chiếu thẳng vào lưng mình. Lạc Tiểu Liên phát hiện ra trong gương còn có một khuôn mặt vô cảm, đôi mắt trong như pha lê đang lặng lẽ nhìn mình không chớp. Dường như ý thức được điều gì đó, Lạc Tiểu Liên quay người lại, thấy Thẩm Tuyết Trì đứng cách mình không xa, nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Binh! Một tảng đá vô hình từ trên trời rơi xuống, đập trúng đầu Lạc Tiểu Liên. Đầu óc cô quay cuồng. Sao lại là con nhỏ đỏ? Lần nào mình cũng bị bẽ mặt trước nó. Ánh mắt nó nhìn mình ban nãy như nhìn một con kiến. Ôi, tức chết mất. Hết chương 4. Hết tập 1. Bí mật tình yêu phố Enzo phần 2 tập 2 phun câu chuyện về đèn khổng minh và đèn trời rút cuộc đâu là thực, đâu là giả. Điều này không còn quan trọng nữa. Nhìn thấy Thời Tuân mỉm cười đầy ẩn ý, tôi rất muốn biết cậu ta là kẻ thù hay là bạn. Tập 2 chương 1. Oan ra đường hẹp dâu na dô pho e ne mi. Câu chuyện cuối cùng buổi tối trung thu cũng tới. Chậm rãi và e ấp như một cô gái mới lớn. Mặt trăng như một chiếc đĩa ngọc tròn vành vạnh từ từ treo lơ lửng trong không trung. Vầng trăng cúi xuống tỏa ánh sáng bàng bạc khắp mặt đất. Lúc này vườn trường tinh hoa yên ắng đến lạ thường, giống như có một luồng không khí đen đặc lan tỏa khắp không gian. Bên trong bức tường quay trước cửa Liên Minh Tinh Hoa, có ba bóng người đang thì thụt gì đó trong bóng tối. Trong số đó, chàng trai để tóc ngắn ngẩng đầu lên, sốt ruột trừng mắt nhìn cô gái tóc xoăn đang bám như con thạch sùng ở trên tường cao ngất. Khẽ gắt lên: "Hách Chân Hy, cô ngủ gật trên đó hả Nguyên Kỳ? Hết cách rồi. Tường cao quá. Tôi không dám xuống đâu." Hách Chân Hy ấm ức đáp lại: "Chân Hy, bà cứ nhảy đại xuống đi. Tôi và Nguyên Kỳ sẽ đón bà mà. Lo cái gì chứ, dưới chân tường." Một cô gái tóc bím mắt sáng rực như sao ngước đầu lên, lo lắng nhìn bóng người siêu siêu vẹo vẹo phía trên tường. Cô gái tóc bím mặt mày nhăn nhó, có vẻ hơi hối hận vì đã đồng ý cho cô gái kia đi theo. "Tiểu Liên, không được. Tôi không dám nhảy đâu." Hách Chân Hy nước mắt nước mũi tèm lem nhìn Trịnh Nguyên Kỳ và Lạc Tiểu Liên đã bật tường chót lọt. Sau đó nói bé như tiếng muỗi vo ve: "Tôi mà nhúc nhích một tẹo là váng đầu hoa mắt ngay." "Ai chà, gay quá nhỉ." Chàng trai mặc bộ đồ đen đứng bên cạnh Lạc Tiểu Liên tỉnh bơ nhìn đồng hồ trên tay, rồi khẽ chép miệng: "Sắp đến lượt Văn Chấn Hải Trường Tinh Hoa và Hàn Thu Dạ Trường Đức Nhã rồi. Nghe nói hai anh chàng này đẹp trai miễn chê luôn." Tiêu. Thời Tuân vừa dứt lời, mắt Hách Chân Hy đột nhiên sáng quắc như đèn pha ô tô. Không đợi hai người phía dưới kịp định thần, cô nàng như con heo rơi xuống nước, lao thẳng từ trên tường xuống. "Á, quái." Chân Hy Lạc Tiểu Liên lặng người đi, rồi vội vã giơ tay về phía Hách Chân Hy. Nhưng vì quá bất ngờ nên chỉ một giây sau, "Uỳnh." Xi măng vôi vữa trên tường rơi xuống, tung bụi mù mịt. Quảng trường trong Liên Minh Tinh Hoa vẫn im ắng không một tiếng động, chẳng ai mảy may phát hiện ra chuyện vừa nãy. Dưới gốc cây long não xum xum, Một chiếc dịch vụ phát ra ánh sáng trắng lóa. Lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động diễn ra trên quảng trường. Trong ống kính máy quay dịch vụ, bốn bóng người lén lút bước nhẹ nhàng, lom khom như con mèo mướp dưới tường bao. Họ lao nhanh như chớp về phía quảng trường phi nguyệt. Hừ một lũ ngốc một tiếng nói thở ơ phát ra sau ống kính. Sau đó, ống kính máy quay lại chuyển về phía khác của tường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ai dè trong ống kính lại xuất hiện ba nam sinh mặc đồng phục trường tinh hoa. Bọn họ đi ngược hướng với nhóm của Lạc Tiểu Liên. Lén lút như ăn trộm trườn người về phía quảng trường phi nguyệt. Một lúc sau, khuôn mặt lạnh như băng ló ra khỏi máy quay, bĩu môi thốt lên, hai bọn ngốc soạt soạt soạt. Soạt soạt soạt. Xuyệt. Khẽ thôi. Phía trước hay có bảo vệ trường đi tuần lắm. Rừng long não chốc chốc lại vang lên tiếng bước chân chạy thoăn thoắt. Nhờ ánh sáng lờ nhờ của mặt cha tám nơ gơ tê chiếu qua khẽ lá, những bóng người nọ căng mắt dò dẫm đường. Tiểu Liên, sao chúng ta không đường đường chính chính vào cổng chính của tinh hoa? Lúc nãy mông tôi nện xuống đất đau quá. Hách chân khi đi sau cùng, giọng nói run rẩy thôi đi, bà còn than thở cái nỗi gì. Lúc nãy tôi và Nguyên Kỳ làm đệm thịt cho bà còn gì lạc. Tiểu Liên quay đầu lại, gằn giọng trách móc, rồi trừng mắt cảnh cáo Hách chân khi. Chân khi phụng phịu hờn dỗi công nhận bé củ lạc hôm nay đúng giờ thật. Có điều cô gái xinh đẹp và chàng trai đi cùng chúng ta đây là ai vậy? Thời Tuân đang dẫn đường cho cả nhóm chợt nói xen vào. Chân Hy và Nguyên Kỳ là bạn tôi. Lạc Tiểu Liên nhìn Thời Tuân cười gian manh. Vội vàng cánh cáo cái tên đang định ba hoa chích tròi. Cậu đừng có mà giở trò. Món nợ băng dán lần trước tôi vẫn chưa tính sổ với cậu đâu. Còn nữa, đừng đặc biệt hiểu bừa bãi cho tôi. Gọi là bé củ lạc nghe đáng yêu mà. Phơ phơ phơ. Trong lòng bé, chẳng nhẽ tôi tồi tệ đến thế sao? Thời Tuân nhún vai thờ ơ, sau đó giơ tay phải lên, khi các bạn. Tôi là Thời Tuân. Chào. Chào cậu. Nhìn Thời Tuân chủ động chào hỏi. Mặt Hách Chân Hy bỗng đỏ lên như tê. Sơ. À. Y. Cơ. À. Quy. Quy. Chua. Cô nàng luống cuống không biết phải làm gì cúi đầu chào cậu ta. Giọng nói căng thẳng đến nỗi méo cả tiếng. Phơ phơ phơ phơ. Đừng câu nệ rườm rà thế. Đúng là bạn thân của bé củ lạc có khác, ngố y chang bé củ lạc. Này, Tiểu Liên và Chân Hy là đồ chơi búp bê của cậu đấy hả? Cái gì mà ngố với chả không? Cậu lịch sự một chút đi. Nghe thấy Thời Tuân nói cợt nhả. Trịnh Nguyên Kỳ từ nãy tới giờ đứng bên cạnh lặng lặng chẳng nói chẳng rằng bỗng nhiên nỗi giận đùng đùng. Trợn mắt với Thời Tuân. Thôi nào, thôi nào. Nguyên Kỳ, đừng gây sự nữa mà. Lạc Tiểu Liên giơ tay lên ra hiệu bé bé cái mồm. Cứ thế này chúng ta sẽ bị bảo vệ bắt quả tang mất. Mà lạ thật, sao hôm nay lại cảnh giới nghiêm ngặt thế nhỉ? Bé củ lạc làm gì mà dữ thế? Thời Tuân cười gian xảo rồi liếc Trịnh Nguyên Kỳ đang cố nén giận. Sau đó tiếp lời luôn. Hôm nay là ngày công tháp của Liên Minh Tinh Hoa. Là hoạt động truyền thống vô cùng quan trọng. Mức độ hoi của nó không kém gì thi đại học đâu. Nơi quảng trường phi nguyệt được trông coi nghiêm ngặt cũng phải. Ngoài cách bật tường vào chúng ta chẳng còn cách nào khác. Thấy Thời Tuân nói vậy. Hách Chân Hy gật đầu như bổ củi. Rồi lại hỏi tiếp. Tôi có biết chuyện công tháp của Liên Minh Tinh Hoa. Nhưng cụ thể là thi gì vậy? Mỗi lần thi đều bí mật cực kỳ, chưa ai biết được nội dung bên trong. Nghe nói nếu ai tiết lộ ra ngoài sẽ bị sét đánh chết. Tôi cũng chẳng rõ lắm. Thầy Tuân mỉm cười, tôi chỉ biết người đủ tư cách tham gia công tháp là những học sinh ưu tú nhất các trường. Trước khi công tháp, họ đều phải ký tên vào một bản thỏa thuận bảo mật, cho nên không ai biết được nội dung bên trong. Cũng chính vì vậy mà rất nhiều lời đồn thổi xung quanh việc công tháp. Đúng vậy. Lạc Tiểu Liên như nghĩ ra điều gì đó, nói liến thoáng như không kịp thở. Hôm nay lúc tan học, thầy chủ nhiệm đã dặn không được lén vào xem công tháp, nếu không sẽ coi như vi phạm nội quy của trường và bị kỷ luật. Đúng đó. Nếu lén xem cuộc thi giữa các anh tài Liên Minh Tinh Hoa hoặc tiết lộ cuộc thi ra ngoài đều bị đuổi học. Các trường khác cũng sẽ không tiếp nhận học sinh vô kỷ luật như vậy. Thầy Tuân cố dìm giọng xuống, tay ra dấu cắt cổ cây xoẹt. Á! Sao khiếp thế, thế thì gay to rồi. Thảo nào đến tận giờ công tháp vẫn là chuyện tuyệt mật. Hách Chân Hy lo lắng, run rẩy nuốt nước bọt. Oài! Có điều. Lạc Tiểu Liên trầm ngâm nhìn thầy Tuân. Rồi tò mò hỏi. Các họ sinh ưu tú tới đây để công tháp. Còn cậu tới đây để nhìn mặt đối thủ tương lai hả? Phơ phơ. Thầy Tuân nháy mắt trêu chọc Tiểu Liên. Sau đó cười danh mãnh bé của Lạc thử đoán xem. Không thể nào. Binh. Lời nói của thầy Tuân như một chiếc chùy sắt sáng xuống đầu Lạc Tiểu Liên, khiến cô xây sầm mặt mày. Chiều nay tan học, những câu nói của thầy giáo chủ nhiệm như lời niệm chú quay vòng vòng trong đầu Tiểu Liên. Đều bị đuổi học. Đều bị đuổi học. Đều bị đuổi học. Lạc Tiểu Liên nhìn thẳng vào mắt thầy Tuân, tiếng nói nhỏ như kiến kim. Cậu muốn dẫn chúng tôi đi rình mò xem công tháp. Nhưng nếu bị phát hiện sẽ bị đuổi học đấy. Tôi đã nói sẽ giúp bé thực hiện ước mơ của mình. Có hy sinh đôi chút thì bỏ bèn gì. Bé không cần phải áy náy đâu. Thấy Tiểu Liên tiêu nghỉu như con mèo cụt đuôi, thời Tuân cười khoái trá, ánh mắt mỉa mai. Sao thế bé con? Sợ rồi à? Ngay cả dũng khí còn chẳng có mà đòi đánh bại hai người đó. Tôi thiếu dũng khí á. Lạc Tiểu Liên mắt chữ O mồm chữ A nhìn tên quái vật trước mặt. Lòng bỗng rối tung lên như mớ bòng bong khi nghe những lời nói đó. Thầy Tuân ngừng một lát rồi lại nhướng mày khiêu khích. Nhìn thẳng về phía Lạc Tiểu Liên. Thì chả phải bé nói muốn hạ gục Giang Sóc Lưu, vượt qua nữ thiên tài gì đó, trở thành học sinh ưu tú nhất Liên Minh Tinh Hoa còn gì? Lẽ nào bé chỉ chém gió cho sướng thôi à? Nếu vậy thì chịu khó chấp nhận số phận đi. Cả đời làm người thường vô dụng cho xong. Lời nói của thời Tuân khiến Lạc Tiểu Liên xứng người. Cột khói tức giận như núi lửa phun trào chợt bốc lên đỉnh đầu. Bao lấy toàn thân cô. Ai chém gió hả? Cậu dám nói lời thề trở thành học sinh ưu tú nhất Liên Minh Tinh Hoa của tôi là ba hoa phét lác hà. Mình sẽ cố gắng chứng minh cái đầu tầm thường này có thể chiến thắng cái đầu thiên tài mà ngạo mạn. Mình nhất định sẽ trở thành họ sinh ưu tú nhất. Dù gặp bất cứ khó khăn gì, mình cũng không bỏ cuộc đâu. Nghĩ tới đây, mặt Lạc Tiểu Liên xì xuống, tối sầm nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Y. E. U. Nữ tới sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Hơn. U. Diệt thế giới. Cô nghiến răng ghen ghét. Người như cao hơn cả trượng. Mặt đằng đằng sát khí nhìn tên thời tuân nhỏ như hạt cát dưới mũi giày. Đi thì đi. Sợ gì? Tôi sẽ cho cậu biết Lạc Tiểu Liên này một khi đã quyết tâm thì sẽ đáng sợ thế nào. Phơ phơ. Thời tuân như chơi trò mèo vờn chuột. Mắt sáng lên phấn khích. Môi mím chặt rồi phì cười. Được lắm. Bé củ lạc. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Lúc này. Mặt trăng đã lên tới đỉnh trời. Ánh sáng thước tha như dải lụa. Khẽ khàng rủ xuống mặt đất. Nhuộm bạc cả rừng cây long não. Ve sầu mùa thu còn nấp trong cây bỗng kêu râm ran. Dường như vẫn đang nhớ mùa hè oi bức. Bên rừng cây long não. Dưới tán lá tùm. Một cái bóng uốn lượn như mèo đi về phía quảng trường nơi đèn sáng quắc. Mau lên. Đi theo tôi. Thầy tuôn dựa lưng vào một gốc cây long não. Quan sát tình hình xung quanh quảng trường. Sau đó chia tay ngoắt ngoắt những người phía sau lưng. Lạc Tiểu Liên, Hách Chân Hy và Trịnh Nguyên Kỳ đưa mắt nhìn nhau. Rồi lần lượt từng người lao như bay đến bên cạnh thời tuân. Bốn đôi mắt tò mò ló ra sau bức tường xanh nghìn năm quan sát khắp lượt quảng trường phi nguyệt. Cuộc thi công tháp sao trung thu năm nay của Liên minh Trung học thành phố Tinh Hoa bắt đầu. Rào rào rào. Giọng nói ôm ôm của một người đàn ông văng vẳng trên quảng trường. Ngay sau đó là những chàng vỗ tay giòn giã. Ánh trăng như dòng suối chảy quanh năm màn đêm đen ngòm rồi tỏa ánh sáng bàng bạc. Trong màn đêm, quảng trường phi nguyệt đèn đuốc sáng trưng. Xung quanh toàn những đóa hoa hồng nở bung ra. Trông giống như mặt trăng đỏ ối. Cả quảng trường như được trải thảm đỏ. Vừa uy nghiêm lại vừa trang nhã. Các thầy cô giáo của bốn trường ăn mặc chỉnh tề. Đứng thành hàng trước cổng tháp sao. Vây quanh nơi diễn ra thi đấu. Tháp sao đứng sừng sững như cột trống trời giữa đèn điện sáng trưng. Bình thường những lầu gác của tháp sao đen thui thiếu ánh sáng. Giờ đây bỗng sáng bừng lên. Lộ góc đua ra của những trần nhà nối các tầng với nhau. Đèn trong tháp sao càng lên cao cảnh sáng lấp lánh. Đến tầng thứ 12, một ngọn đèn như viên dạ minh châu lớn thắp sáng cả màn đêm. Làm sao bây giờ? Chúng ta đứng ở đây chẳng nhìn thấy giờ cả. Lạc Tiểu Liên điều chỉnh góc nhìn liên tục mà vẫn không ăn thua, đành thất vọng quay đầu lại nhìn thời tuân đứng bên cạnh. Thời tuân đưa tay lên chống cằm. Thận trọng đảm mắt quanh bức tường xanh ngàn năm. Mắt đột nhiên lóe sáng. Chúng ta đi sang bên phải một chút. Đến chỗ thầy cô thì có thể nhìn qua kẽ hở để xem trận thi đấu bên trong. Đúng lúc này, nhóm ba nam sinh trường Tinh Hoa cũng đang tiếp tục bò sang trái từ góc phải tường xám ngàn năm. Đợi đã. Hình như tôi ngửi thấy mùi lạ lạ. Tên con trai đầu tổ quả dẫn đầu nhóm đột nhiên ngừng lại, mũi hít lấy hít để, sau đó nhíu mày lẩm bẩm. Đại ca ngửi thấy mùi gì vậy? Tên đầu cua bò theo sau căng thẳng nhìn xung quanh, lý nhí hỏi. Không phải bảo va trường đấy chứ? Ừ, không phải. Tiêu Nham Phong chun mũi lại. Lắc đầu ngậy ngậy. Giọng nói nghe ớn xương sườn. Người thấy mùi cóc rẻ tê. Sơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Đức Nhã. Cóc rẻ. Tên ma 95 tê dỗ phía sau tên đầu cua ngạc nhiên xứng người. Lẽ nào bọn trường Đức Nhã cũng đến công tháp. Mày đần độn nó vừa thôi. Tiêu Nham Phong quay đầu trừng mắt hung hãn với tên mặt dỗ. Bực mình nói ngay cả Tiêu Nham Phong này còn không được đường đường chính chính công tháp. Lũ cóc vẻ kia thì có tư cách gì hả? Cái đồ mạo danh trong lễ khai giảng, trình độ kém cỏi mà cũng đòi đi công tháp à? Đúng, đúng. Nghe thấy Nham Phong nói vậy, hai tên bám đuôi không dám ho he lên tiếng. Tiêu Nham Phong tức giận liếc xéo tên mặt dỗ, rồi quay đầu lại. Người tì sát mặt đất, chán nản lẩm bẩm. Đáng ghét. Trường quy định cái kiểu gì vậy trời? Ngoài học sinh đến công tháp, các học sinh khác không được tới tham dự. Mình oai phong lấm liệt, ăn to nói lớn thế này mà giờ phải thều thào như sắp hết hơi, chẳng dám ho he gì. Hử, lại là cái mùi đó. Khịt khịt. Phía bên kia tường xám ngàn năm, Hách Chân Hy đi theo sau Trịnh Nguyên Kỳ. Cô nàng đột nhiên xứng người ra. Rồi nơ. Gơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Bước. Lo lắng quay đầu nhìn Lạc Tiểu Liên ở phía sau. Này. Này. Tiểu Liên. Tôi hình như nghe thấy tiếng ai đó. Lẽ nào chúng ta bị phát hiện rồi? U, V, G, Q, Q, M. Lạc Tiểu Liên vịnh tai lên nghe ngóng. Dè dặt thăm dò động tính trên quảng trường Phi Nguyệt. Sau đó mím môi lại. Lắc đầu. Chắc không đâu. Lại tiếng chó mèo hoang trong quảng trường kêu thôi. Trong lúc ấy, sau bức tượng đồng trong rừng long não cánh quảng trường không xa, một lỗ hổng nhỏ phát ra ánh sáng trắng. Tiếp tục quan sát mọi việc diễn ra trên quảng trường. Sạp sạp sạp sạp. Sau những bước chân đầy khó khăn, nhóm của Lạc Tiểu Liên cuối cùng cũng tới nơi. Họ dừng chân lại ở góc bên phải bức tường xám ngàn năm. Sau đó thò đầu ra. Nhơ hai in thẳng về phía khe hở giữa hai hàng rào giáo viên đứng đan xen nhau. Do khe hở nhỏ quá, đầu Lạc Tiểu Liên và Hách Chân Hy giống như hai lòng đỏ trứng gà sát vào nhau. Mặc dù chỉ nhìn thấy thấp thoáng, nhưng Hách Chân Hy không kìm nổi kinh ngạc phấn khích reo lên. Oa, đây là công tháp hả? Hoành tráng thật. Ủa? Đồng phục màu xanh lục. Hai người kia là học sinh trường Đức Nhã hả? Hách Chân Hy giật lấy giật để tay áo Tiểu Liên. Tiểu Liên, cậu nam sinh kia kìa. Cái người tóc dài dài ấy trông đẹp trai ghê. U, V, G, Q, Q, M. Lạc Tiểu Liên nín thở quan sát, sau đó khẽ gật đầu. Nhưng khi phát hiện ra Hàn Thu Dạ đứng trong nhóm gần mình nhất, lưới cô như líu lại. Anh ấy là hội trưởng hội học sinh trường tôi đấy. Tên là Hàn Thu Dạ. Hóa ra là Hàn Thu Dạ à. Ôi chao, vương của liên minh tinh hoa đây ư. Hách Chân Hy nhanh như cắt lôi điện thoại trong túi ra. Giơ cao lên ngắm chuẩn Hàn Thu Dạ. Rồi nhấn phím chụp hình cái tách. Đẹp trai thật. Tôi phải chụp lại mới được. Chụp thêm vài tấm nữa. Tách. Tách. Không gian nhỏ đang chìm trong yên tĩnh bỗng nhiên vang lên những tiếng nháy máy liên tục. Ơ. Cái gì lấp lánh ở phía kia nhỉ? Lẽ nào có người nấp ở đó? Chúng ta mau tới xem. Đúng lúc này, vài học sinh học khóa trên của trường Đức Nhã đứng bên cạnh Hàn Thu Dạ phát hiện ra cái gì đó là lạ, cùng hướng mắt về bức tường xám ngàn năm. Chết tiệt, đừng có lại đây. Cầu xin Thượng Đế che chở cho con. Nếu bị phát hiện thì toi cả lũ. Trong chớp mắt, tim Lạc Tiểu Liên như bị một bàn tay vô tình bóp nghẹt. Ngay cả không khí xung quanh cô cũng không ngừng chuyển động. Nhưng dường như Thượng Đế không nghe thấy lời cầu nơ. Gơ. Hơ. U. I. E. Nơ. Thảm thiết của cô. Mấy nam sinh kia bước đến mỗi lúc một nhanh. Từng dây thần kinh của Lạc Tiểu Liên căng lên như dây đàn. Cả người cô bắt đầu nổi da gà. Dù vẫn tiếp tục nhìn về phía khe hở. Nhưng đúng lúc ấy, nỗi lo lắng trong mắt Tiểu Liên dường như bốc hơi hết. Tầm mắt của cô bị một khuôn mặt rất đỗi thân quen chiếm trọn. Khuôn mặt thanh thoát, ánh mắt xa xăm dịu dàng, cả mái tóc đen mượt đang bay bay theo gió. Anh Hàn Thu Dạ. Khi ánh mắt hai người bắt gặp nhau, cả thế giới này dường như lặng đi. Ánh mắt dịu dàng của Hàn Thu Dạ chợt thoáng chút ngạc nhiên, sau đó trùng xuống. Anh nhìn đi chỗ khác, im lặng không nói gì. Á á á! Anh ấy phát hiện ra mình rồi. Mặt Lạc Tiểu Liên trắng bệch như tờ giấy, trái tim treo lơ lửng bỗng bị một phen tá hỏa. Làm thế nào đây? Làm then ảo bây giờ? Nếu không trốn đi thì e là chẳng kịp mất. Mình đã phạm lỗi tày trời lại còn bị bắt gặp tại trận. Lẽ nào hôm nay là ngày tận thế của Lạc Tiểu Liên này? Đuổi họp. Hai chữ nặng như núi Thái Sơn đè lên đầu cô. Anh Hàn Thu Dạ. Anh có phát hiện ra gì không? Sao mình lại rơi vào tình huống oái ăn thế này chứ? Lạc Tiểu Liên bất lực nhắm nghiền mắt, ngay cả tim cũng như ngừng đập. Trời ạ! Lẽ nào cuộc sống trung học của mình vừa mới bắt đầu đã khép lại lãng xẹp như vậy ư? Không có gì. Ở đây không có gì cả. Đột nhiên, giọng nói bình thản như mặt hồ phẳng lặng không một chút gợn sóng từ từ lọt vào tai cô. Mọi thứ dường như vỡ óa ra vì quá kinh ngạc. Gì cơ? Anh Thu Dạ bao che cho mình. Tiểu Liên ngạc nhiên mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn thấy Hàn Thu Dạ đang quay người đi che lỗ hổng lộ ra của cô. Không thể nào. Vừa rồi em nhìn thấy có ánh sáng phát ra mà. Một nam sinh khác nghi ngờ ánh trăng đấy. Hôm nay là trung thu mà. Giọng Hàn Thu Dạ chậm chậm, nhưng chắc như đinh đóng cột thôi. Đừng làm lỡ thời gian thi đấu. Chúng ta đi thôi u, v, quy, quy, mơ. Tiếng bước chân gấp gáp lại vang lên. Những nam sinh khác lần lượt theo sau Hàn Thu Dạ đi khuất. Nguy hiểm quá. Lạc Tiểu Liên thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực mình. Mém chút nữa thì tiêu tùng. Anh Hàn Thu Dạ lại cứu mình lần nữa. Này bé Cổ Lạc. Thầy Tuân ngồi sụp bên cạnh. Di sát mặt nhìn chòng chọc đôi mắt đờ đần vô hồn của Tiểu Liên. Hắn suy tư gì đó một lúc lâu, rồi vỗ bồm bộp vai Tiểu Liên công nhận gan bé to lắm đấy. Tiểu Liên bơ luôn thời tuân, chẳng thèm để ý đến lời hắn nói, lặng người đi nhìn theo cái bóng đã khuất của Hàn Thu Dạ. Bé Cổ Lạc nè. Lẽ nào bé không phát hiện ra điều gì khác thường à? Không có. Sao cơ? Nghe thấy thời tuân cao giọng, Lạc Tiểu Liên thoát định thần, ngạc nhiên chớp chớp chớp mắt. Thời tuân cười tủm tỉm, thản nhiên giơ tay ra chỉ vào vai Tiểu Liên. Quái! Lạc Tiểu Liên nhanh như cắt quay đầu nhìn, chợt thấy một con nhện to tướng lông lá xồm xoàm đang bò bò. Cô sợ hết hồn hết vía, ngã lăn quay ra đất. Á! Tiểu Liên! Nghe tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, hách chân hy kinh ngạc đưa tay bịt chặt miệng, chỉ dám kêu ư ư. Tiểu Liên! Hách Chân Hy và Trịnh Nguyên Kỳ lặng người đi. Nhìn mặt Tiểu Liên đáp đất. Còn người thì cong như con tôm. Tiểu Liên. Bà không sao chứ? Nào ngờ, phía bên kia bức tường đột nhiên vang lên tiếng gầm như beo, hả? Đồ vịt bầu Đức Nhã Si đần kia. Sao cô lại ở đây? Tiêu Nham Phong với quả đầu tổ quả độc nhất vô nhị bỗng lù lù. Hắn giơ nanh nhe vuốt theo sau là tên đầu cua và tên mặt rỗ. Hóa ra cái mùi khó ngửi ban nãy là của cô. Hứ, không ngờ ít của cô thấp còn hơn tôi tưởng. Dám lẻn vào đây xem công tháp cơ à. Đợi đó mà bị đuổi cổ khỏi trường. Đừng đắc ý vội. Cậu cũng thế còn gì. Tại sao cậu tới được còn tôi thì không. Lạc Tiểu Liên chẳng chịu keng cảnh. Vinh mặt phản bác lại. Hê hê hê. Vương của trường Tinh Hoa. Giang Sóc Lưu là đại ca của tôi. Tôi tới đây cổ vũ cho đại ca mình. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz6 bí mật tình yêu phố Enzo 2. Tập 1.2.3 full. Asnei Aquatni. Chương 4. Chương 4. Vang lên hiệu lệnh chiến đấu tu đây sơ bát le can đầu đường đường về phía đông đường ngả phía tây hai con đường làm thành ngã tư hình chữ thập dưới cây đèn giao thông hai cô gái mỏng manh đang đợi chờ khách bộ hành qua lại nhanh đến chóng mặt ai sẽ nắm tay cậu dẫn đến trạm tiếp theo. Thời gian giống như bài khóa tiếng Anh được bật băng càng cố nắm lấy thì lại càng trơn tuồn tuột. Ngoảnh đi ngoảnh lại, những học sinh mới của Liên minh Tinh Hoa đã nhập học được 3 tuần. Phòng học sau giờ nghỉ trưa yên ắng đến lạ thường. Ánh mặt trời nhẹ nhàng lọt qua cửa sổ. Những tia nắng màu vàng cam lặng lẽ chiếu lên người một cô gái đang lúi húi bận rộn làm gì đó. Nữ sinh ở lại trực nhật một mình đang cắn răng bặm lợi khiêng chiếc bàn cuối cùng. Rồi vươn người. Giơ tay lên quệt mồ hôi trên trán. Thấy phòng học đã gọn rẽ và sáng loáng. Cô gái cúi người. Hít một hơi sâu. Sau đó cầm lấy túi rác bằng ni lông màu trắng tròn căng đi về phía thùng rác gần đầu hành lang. Cô gái nhấc bịch rác lên đổ vào thùng. Bỗng nghe thấy tiếng nói khe khẽ. Thẩm Tuyết Trì hôm nay đã nhận chiếc bánh gato cậu tặng rồi còn gì. Lạ thật. Sao tự dưng cậu lại thần tượng con nhỏ đó thế? Một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa tò mò hỏi nữ sinh mặt tròn vo như trăng rằm.